Vũ Huy hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tuyển tập Hồi Ký Hạnh Âm của tác giả Dương Liễu Liễu. Truyện ngắn Những Hồn Ma Tự Sát. Cách đây hai hôm, ngay ở sông Linh Cơ đổ ra biển, có một người phụ nữ ôm đứa con gái nhỏ tự sát. Sát sau mấy ngày, nổi phành phành lên, vướng vào đuôi tàu xuôi trên sông. Công an chóng phất lên điều tra thì là người ở xã thôn. Sau khi mượn thầy nào đó trải khăn lụa trắng câu hồn từ dưới sông lên thì tổ chức lễ tang. Gia đình họ mời thầy tôi về làm lễ siêu sinh. Tôi cũng cùng đi theo thầy. Tại sao người phụ nữ đó lại ôm đứa con còn nhỏ như vậy xem mình? Tương lai của nó còn cả một đời phía trước. Ngay từ lúc bước vào ngõ sau nhà họ, tôi đã nhìn thấy linh hồn của hai mẹ con đang đứng nép vào nhau ở góc tường khuất ánh sáng. Cả hai đều run run rẩy rẩy, người ngợp ướt sũng nước, khuôn mặt nhợt nhạt cả từng mảng da. Nước từ người họ chảy lên láng ra đường, thấm vào đôi giày vải của tôi. Tôi ngửi thấy cả mùi ủng thối khắm của họ. Tôi đi sát vào thầy, coi như không thấy bộ dạng vừa tội vừa ghê đó. Lúc thầy làm lễ, tôi mới nghe loáng thoáng về người phụ nữ này. Chồng lang chạ bên ngoài, không biết đã nợ nần gì mà bán cả nhà cả đất. Nửa tháng nay chủ nợ đều tìm đến xiết nhà, bắt sợ đi ngay. Huất ức quá mà bố mẹ chồng lấy đuổi về nhà ngoài. Thiết Mỹ không còn mặt mũi nào về gặp bố mẹ đẻ, nên chọn cách cùng con gái tự tử. Lúc hai thầy trò tôi làm lễ xa về, tôi vẫn thấy hai mẹ con họ đứng run rẩy như thế. Không biết từ đâu xuất hiện hai quỷ sai cầm đinh ba đến áp tải họ đi. Tôi thấy ánh mắt người phụ nữ nhìn vào mình rồi miệng gào lên: "Cứu, làm ơn cứu tôi, cứu, cứu mẹ con tôi." Nhưng hai người họ vẫn bị xích sắt chụp tay chân, trong chớp chóng liền biến mất. Tôi đứng khựng lại trong giây lát. Tôi làm sao có đủ năng lực cứu họ chứ? Thì tôi gọi tôi: "Dương, đi thôi, chúng ta lấy xe về chùa." Tôi ngồi sau thầy. Hồn ma người tự sát so với những hồn ma chết thông thường, Diêm Vương xét xử thế nào thầy? Thầy tôi chậm rãi nói: "Còn tùy nghiệp, nhưng những hồn ma do tự sát sẽ đặc biệt thống khổ." Tôi lại nhớ đến một phòng học cũ của trường tôi. Nơi ấy có một cô gái cắt cổ tay tự sát. Trước khi căn phòng ấy bị phá để nâng cấp, mỗi lần tôi có tiết học ở đó là lại nghe vang vẳng tiếng khóc lóc ỉ ôi của cô giáo đó. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy linh hồn cô ta vẫn quanh quẩn với cái mảnh vỡ từ lọ hoa và những vết máu loang dài. Nhìn thấy ma đôi khi rất phiền toái như vậy đấy. Đêm hôm ấy mơ mơ màng màng, tiếng chuột kêu rít bên ngoài mấy tiếng làm tôi không thể nào ngủ được. Tôi dậy đi vệ sinh. Các bạn còn nhớ cái nhà vệ sinh có ông chồng chết lần đó không? Bây giờ tuy đối với ma quỷ có thân quen hơn, nhưng ấn tượng hồi đấy không thể nào xóa được. Tôi vẫn hơi giật mình nếu đột nhiên mở cửa nhà vệ sinh mà có lù lù một thứ gì đó bên trong. Nhưng không chịu được, cho đến sáng thì vẫn phải đi. Cái lối ra nhà vệ sinh đó đường được lót bằng những viên đá to. Sương đêm xuống nhiều, không biết mơ mơ màng màng sao mà lại trượt chân, chỉ thấy bản thân thét lên. Sau đó ngã ra xong, cái đầu của tôi đập xuống viên đá đằng sau lưng. Thoáng chốc thấy đau đớn kinh khủng. Tôi nghe văng vẳng tiếng cười hí hí hi hi ha ha của bọn ma quan bám trên các cây quanh chùa, sau đó thì lập tức ngất đi. Tôi thấy hồn mình thoát ra khỏi xác, mơ mơ hồ hồ một lúc thì nhìn thấy bản thân mình nằm đó. Bản thân mình vô cùng kinh ngạc. Cô ngã đó, tôi nhìn linh hồn trong suốt của mình, rồi lại nhìn cái xác nằm đó. Mình chết rồi sao? Bản thân vô thức muốn gào lên gọi sư phụ, nhưng may mà tôi kịp được, sư phụ luôn dạy tôi, đoạn duyên thì đi, không níu kém, không tiếc rẻ, bình phàm niệm Phật mà về Tây Phương. Linh hồn người chết sau khi rời khỏi xác thường rất mơ hồ, không biết bản thân mình đã chết đi. Nhưng do tôi tâm vốn có Phật, lúc ra đi rất rõ ràng, không có gì mơ hồ nữa, đã rõ con đường phải đi. Tôi đi lên, muốn ghé qua phòng sư phụ nhìn thầy tạm biệt một lời, nhưng chẳng kịp. Phía trước tôi lập tức xuất hiện quỷ vô thường nhìn tôi hành lễ. Tôi liền đưa tay chân cho họ xích lại, thuận họ mà đi xuống Diêm Vương xét xử tội. Tôi vẫn không ngừng niệm Phật trong đầu. Không phải lần đầu tôi xuống âm phủ, nhưng lần này đi với tư cách khác. Tôi hy vọng mình tạm tội không quá nặng. Những linh hồn mới chết xếp vô cùng dài, hóa ra một ngày lại có nhiều người chết đi như vậy. Có những linh hồn không ngừng náo loạn, khiến quỷ sai chồng cả gươm vào cổ, lửa vạc dầu bùng lên hai bên. Thập điện Diêm Vương bừng bừng khói lửa trong chốc lát, cách xẻ mắt, thân hình cao lớn gấp 4-5 lần người bình thường. Những bức tranh lưu chuyển vẽ ngại vẫn thiếu sự thật khá nhiều. Tôi đang ở điện thứ nhất của cõi Diêm La này, nhìn về phía trên liền thấy Tần Cảnh Vương đang điều khiển những tội hồn về phía Nghiệt Cảnh Đài. Tần Cảnh Vương chính là người quản lý sổ sách ghi chép tuổi thọ của con người, và tất nhiên việc lành dữ của cõi U Minh. Tần Cảnh Vương chuyên điều khiển việc khỏe mạnh, ốm đau, sinh tử của trần gian và quản lý việc cắt hung chốn U Minh. Những người hành thiện tích đức sau này hết thọ mệnh được tiếp dẫn siêu sinh. Người nửa công nửa tội được đưa đến điện thứ 10 xét xử, sau đó được đầu thai làm người, tùy theo nghiệp của mỗi người mà quyết định thành nam hay nữ. Người làm điều thiện ít, điều ác nhiều thì được áp giải đến đại cam. Phía bên trái điện gọi là Đài Hương Nghiệt Cảnh Đài. Đài này cao một trượng, xung quanh có kiếm treo ở hướng đông. Trên biển có địa công. Trước đài Nghiệt Cảnh không người tốt, hồn người chết sẽ thấy lại tất cả những gì mình đã làm khi còn sống, bao nhiêu tội lỗi đã gây ra, nay phải xuống địa ngục chịu sự trừng phạt. Sau khi xem hết các tội lỗi thì chuyển qua điện thứ hai để thọ hình phạt theo tội đã gây ra. Tôi cũng hướng mắt theo đó mà nhìn vào Nghiệt Cảnh Đài. Có một người đàn ông lúc sống ngược đãi cha mẹ, phạm tội bất hiếu. Loại tội này thực sự khó xung tha. Tội hồn thảm thiết kêu la, còn nói oan được sao? Mọi sự chúng ta làm đều từng giây từng phút được ghi lại. Tôi không biết mình phải chờ bao lâu, xem qua vô số những việc tội con người thường làm. Cuối cùng cũng nghe thấy quỷ sai đọc tên mình. Tần Quảng Vương nhìn tôi liền nói với tốt quỷ sai rằng: bắt nhầm người rồi, số người này chưa tận, thọ mạng còn dài, mau trả hắn về dương gian. Thời gian ở đây không giống trên dương thế, mau mau đem hồn hắn về. Tôi ngỡ người, Diêm Vương thở như sóng ầm ầm, tiếng nói trở nên vang xa: ta đã tưởng thấy ngươi xuất hiện ở đây. Tôi run run hiệp một. Có lẽ lần Diêm Vương nhắc đến chính là lần con rắn dẫn tôi đi. Tôi hít thở sâu, gật đầu cung kính. Diêm Vương nói lại rằng: nếu ngươi đã đến đây rồi, nhân tiện phiền ngươi giúp ta gửi một bức thư đến dương gian vậy. Dựa theo nghiệp lực của ngươi mà ta cho phép ngươi giải đáp điều ngươi muốn biết. Điều tôi muốn biết, trong khoảnh khắc nhớ đến hôm qua tôi hỏi thầy tôi: hồn ma người tự sát so với những hồn ma chết thông thường, Diêm Vương xét xử lý thế nào? Quả nhiên tôi đoán không sai mà. Thế là tôi được quỷ tốt dẫn đến tham quan một thành. Trên tấm biển treo ở cửa thành có viết hai chữ: chết oan. Thực ra đến bây giờ tôi cũng không biết địa ngục thực sự có bao nhiêu thành nữa. Có lần tôi có nghe thầy tôi nói, càng ngày sẽ có những thành ngục mà trước đây không có. Ví dụ, những người sản xuất vũ khí chiến tranh gây xung đột sau khi chết sẽ tạo ra một thành riêng cho họ. Trước đây vốn không có điều đó. Như thế có thể luận ra rằng các thành tầng địa ngục chính là do nghiệp chúng ta biến hiện ra. Vừa bước chân vào thành, tôi nhìn thấy rất nhiều hồn ma. Mỗi con ma kéo theo cái lưới dài hơn một tấc, tự nhận là quỷ chết treo. Lưới nó tím, nó đỏ, có lưới thâm đen lại. Mỗi ngày đến một thời điểm nhất định, quỷ chết treo cần phải nếm trải cái khổ bị treo cổ lần nữa. Tôi quan sát xung quanh, giật mình lại, nhìn thấy rất nhiều hồn ma khác, thân thể sưng phù, áo quần ướt sũng, tự xưng là quỷ nhảy sông tự vẫn. Tôi hỏi quỷ tốt: "Tôi có thể nói chuyện với họ vài câu không?" Quỷ tốt đồng ý: "Nhưng ngươi đừng lãng phí nhiều thời gian, ngươi còn trở về dương thế, nếu không sẽ không kịp hoàn hồn." Tôi tiến đến một phòng giam, bên trong chứa đầy vong tự sát, oán khí xung thiên phi thường khó chịu, nhìn mặt người nào cũng rất thương tâm. Tôi bước lại gần một vong, thấy toàn thân anh ta ướt nhẹp, mắt lõm sâu. Tôi chào: "Anh ổn không?" Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi rồi đáp: "Ngài là ai?" "Vì người niệm Phật thanh tịnh, không có ý nghĩ xấu, trên đầu sẽ có vầng hào quang tỏa sáng. Có lẽ vì thế mà các tội hồn nghĩ tôi là một vị Bồ Tát nhỏ đến." Tôi liền đáp lại: "Tôi là một người bình thường, được Diêm Vương đồng ý cho đến cõi âm để tìm hiểu xem những người tự sát chết rồi thì cảnh giới của họ ra sao." Anh ta nói: "Cần gì phải hỏi, nhìn là đủ biết. Tôi quá thống khổ rồi, tôi không biết nói thế nào để diễn tả được tâm tình hiện tại của mình. Chỉ có thể nói rằng Tôi khổ, rất rất khổ. Chỉ có thế mà thôi." Thân thể anh ta sưng phù, áo quần ướt sũng. Tôi lại hỏi: "Vì sao toàn thân anh ướt hết vậy?" "Do tôi nhảy sông tự tử." "Vì sao anh lại muốn tự sát?" Anh ta nhìn tôi ai oán, thân thể không ngừng run lên, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Tôi không muốn kể ra đâu, xin đừng hỏi nữa." Tôi biết mình đã hỏi câu chẳng nên hỏi, tôi gật đầu đáp: "Được rồi, xin chào anh." Tôi bước đến một nơi khác, thấy trước mặt mình là một nữ nhân, liền hỏi: "Chào chị, vì sao chị lại ở nơi này?" Chị ta nhìn tôi khóc lóc. Tôi thấy người phụ nữ này quen mặt, liền nhớ đến hồn ma mẹ con hôm qua chúng tôi đến làm lễ chính là người này. Trông chị ta còn thê thảm hơn hôm qua tôi trông thấy. Chị ta lại khóc, muốn kéo áo chồng tu của tôi mà không được. Chị ấy lại tôi liền sụp xuống: "Cậu có thể giúp tôi tìm một đứa bé được không? Cậu xin ngài đấy." Tôi không để chị ta lạnh mình, tôi hỏi: "Con của chị ư?" "Đúng vậy, ngài đã gặp nó rồi đấy. Tôi có con gái tự sát theo mình, nhưng từ hôm qua bị áp giải đến đây, mẹ con liền bị phân tách. Bây giờ thì không biết con bé ở đâu. Linh thức tôi liền bị áp giải vào đây, còn đứa con thì không thể tìm được bóng dáng của nó. Tôi đau khổ quá mất." Tôi quay sang hỏi quỷ tốt: "Có lẽ sau lệnh của Diêm Vương nên quỷ tốt không có giấu xíu điều gì." Hỏi được quỷ tốt xong, tôi mới quay lại đáp chị: "Chị yên tâm, con gái chị hiện đang ở một khu khác, chờ đi đầu thai. Bởi vì chị tự ý đoạt mạng con trẻ, hoàn toàn không có sự đồng ý của nó, nên tội chị rất là nặng. Do con chị còn bé và ngây thơ, chưa biết dịch, nên không bị tính vào tội tự sát. Do vậy mà nó được đưa đến nơi khác." Chị ta rưng rưng, đôi mắt ngơ ngác: "Thế ư? Sao không ai nói cho tôi biết điều này? Tôi van cầu ngài, xin hãy dẫn tôi đi gặp nó được không?" Tôi vô cùng khổ sở, lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không thể dẫn chị đi được. Đây là quái âm, có quy luật riêng của quái âm. Chị nhất định phải chịu quả báo tự sát ở nơi này. Đó là luật." Chị ta lại bật khóc thảm thiết, tôi không có cách nào khác. Tôi đi tiếp một quãng, băng qua một ngọn núi thì đến một chỗ khác. Trong đây là một khu biệt giam các vong tự sát khác nữa. Tôi gặp một người đàn ông, nơi bụng ông ta có đường tét dài và sâu, máu me dạn dùa. Tôi hỏi: "Tiên sinh ạ, bụng ông bị sao thế?" Ông ta đáp: Đây là vết thương do tôi dùng dao rạch bụng mình. Vì vợ tôi ngoại tình theo cha nên tôi rất hận bà ta. Tôi thở dài. Dù vậy, ông cũng không nên tự giết mình chứ. Ông ta kể lể với tôi. Ban đầu thì tôi giết bà, sau đó mới tự sát. Tôi chết rồi mới bị nhốt vào đây. Hàng ngày đều phải quay trở về nhà để tái diễn lại cảnh tự sát. Tôi đau đớn và khổ sở lắm, khổ hết chỗ nói luôn. Tôi thảng thốt kêu lên. Ôi, lại là vì tình. Tình sinh ơi, tự sát là tội rất nặng. Ông có thể niệm Phật được không? Tôi chỉ có thể nhớ được lời sư phụ dạy. Nếu con nghĩ con không thể làm được gì thì hãy niệm Phật. Rồi tôi dạy ông niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát và bảo ông nhất định phải niệm sẽ giảm nhẹ tội báo. Còn nữa, ông phải sám hối vì giết người là quá sai lầm. Do ông đã giết người là còn tự sát nên tội càng nặng hơn. Xin hãy nghe lời tôi khuyên, nhất định ông phải cố gắng mà niệm Phật nhé. Không chỉ thế, tôi nhìn sâu vào trong thành còn một số con ma. Kẻ thì không đầu, kẻ thì đức học, kẻ thì thất khiếu chảy máu. Tự nhiên là những người đời trước tự sát uống thuốc độc mà chết. Họ mỗi ngày vào giờ quy định phải dựa theo cách chết đời trước mà biểu diễn lại một lần. Thật là thống khổ vạn phần. Tôi lại im đi theo quỷ tốt. Những hồn ma đó muôn lời như một. Chúng tôi lúc còn sống đều cho rằng hết chết là hết. Thật không ngờ rằng sau khi chết thân lại thống khổ đến thế này. Thật sự có hối cũng không kịp nữa rồi. Tôi chấn động không ngờ. Tôi liền hỏi quỷ tốt. Những hồn ma đó đến khi nào mới có thể được đầu thai làm người đây? Quỷ tốt nói: không thể nữa rồi. Nói chung hồn ma người tự sát được chuyển sinh làm người trước điện Diêm La Vương là vô cùng ít ỏi. Thân người khó nhọc, vậy mà không biết chân quý là còn tìm đến cái chết. Những người này tạ ơn gian đó cô phụ tấm lòng của Diêm Vương, vì ông lúc nào cũng khích lệ họ làm người tốt tại nhân gian. Giờ khi sống trên thế gian lại bị cô phụ công dưỡng dục to lớn của cha mẹ, huống hồ một người tự sát sau đó sẽ khiến người nhà trên dương thế đau khổ. Thật là hại người không nhẹ. Do đó Diêm Vương ghét nhất là loại người này, phán họ vào đường súc sinh, không được chuyển sinh làm người. Tôi liền hỏi: tại sao tội hồn cứ nhất thiết phải diễn đi diễn lại cảnh tự sát như vậy? Quỷ hồn đáp: ta nhớ là ngươi ở trần thế, trong một lớp người học có một cậu bé tự sát. Hàng ngày đúng vào giờ đó, ngươi sẽ nhìn thấy cậu ta diễn lại cảnh tự sát đó, phải không? Ta nói như thế này: cậu bé đó vào lúc 2 giờ chiều nhảy lầu tự tử. Sau khi chết đi, linh thức của cậu ta sẽ bị giam cầm thọ khổ và cứ loanh quanh ở nơi mà mình tự sát. Hàng ngày cứ hay đến đúng giờ mà cậu bé tự hủy thân thể thì cậu ta sẽ trở lại đúng địa điểm đó, tầng lầu đó, để mà diễn lại cảnh tự sát đó một lần. Ngày nào cũng phải diễn như vậy, diễn mãi động tác hủy thân đó cho đến khi tuổi thọ hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là hết xương thọ của cậu bé đó được định là sống đến 70 tuổi. Nhưng vào năm 10 tuổi thì từ từ. Vậy thì sau khi chết rồi, ngày nào cậu ta cũng phải diễn lại cảnh tương tự này. Có nghĩa là ngày nào cũng phải nhảy lầu suốt 60 năm cho đến lúc dương thọ tận. Quỷ tốt ví dụ cho tôi nghe: nếu như người thiếu nợ nên chọn cách chết để trốn, thì phải hiểu rằng đời này nợ chưa trả xong thì đời sau vẫn phải trả nhiều hơn. Hiện tại còn gánh thêm đại tội tự sát nữa. Đây gọi là khổ chồng khổ. Tôi nói với quỷ tốt: tôi xem đủ rồi, tôi thực sự không muốn xem nữa. Quỷ tốt đưa tôi ra khỏi thành này, đưa tôi trở về chỗ Diêm Vương. Diêm Vương nói với tôi: khi ngươi về đến nhân gian, hãy đem những lời này mà nói rõ với người đời. Tôi vâng lệnh cúi đầu. Sau đó chỉ nghe thấy Diêm Vương lớn tiếng vỗ mạnh vào mặt. Tôi mới giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ở viện. Tôi sờ tay lên đầu, đầu tôi lại được cuốn một lớp băng trắng. Thấy tôi ngồi bên cạnh đang nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm niệm Phật, tôi khe khẽ gọi thầy. Thầy. Thầy tôi mở mắt: con tỉnh rồi à? Hóa ra tôi đã hôn mê 2 tiếng rồi. Dù vết thương chỉ khiến tôi khâu vảy mũi sau gánh, nhưng bác sĩ không hiểu sao tôi hôn mê 2 tiếng liền. Anh họ làm bác sĩ của tôi vào nom tôi để thầy tôi về chùa một lúc. Anh họ vỗ cái chân tôi mà cười: "Chú mày sao cứ để kể lại vào đây như thế?" Tôi làm mặt khổ sở: "Em cũng không muốn đâu." Anh lại kéo ghế sát vào giường, thần thần bí bí mà hỏi tôi: "Chú mày dạo này có chuyện gì hay, kể anh xem. Hiện tại anh không có ca trực." Tôi lắc đầu. Anh tôi lại quay ra kể chuyện cho tôi kiểu như thế này, nhưng tôi không nhịn được cười, suýt nữa căng nổ cả cái băng cuốn trên đầu. Đại khái anh có trải qua chuyện thế này: có một lần học phẫu thuật vào buổi tối, lúc ấy khá muộn rồi, thầy giáo của anh có nói rằng chúng ta học y thì phải tin vào khoa học. Nhưng vừa nói sức lời thì đèn vụt tắt, cả lớp đang đứng hình thì nghe thấy giọng của thầy giáo lẩm bẩm vang lên: "Ôi trời ơi, trời Phật phù hộ." Thực ra là lúc đó bị mất điện thôi. Anh tôi nhìn tôi thần bí hơn, anh đè giọng xuống kể: "Có một chuyện mà anh nhớ mãi. Lúc đấy anh đi thực tập ở khoa phổi." Tôi cũng hiếu kỳ: "Anh kể đi." "Hôm đấy cũng muộn rồi, lúc anh sắp sửa tan ca thì gặp ngay một vụ cấp cứu nghiêm trọng, nhưng mà đáng tiếc là không thành công. Và chàng trai mới 20 tuổi đầu đã ra đi. Lúc đó người nhà bệnh nhân đều chưa đến viện kịp, các thầy cô giáo thì đang bận rộn bổ sung ghi chép. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên, anh mày lúc đấy không có quen thuộc được, nên đành đi lòng vòng vào khu dành cho hộ lý. Đột nhiên có một người đàn ông mồ hôi mồ kê nhễ nhại từ ngoài chạy vào. Cái khoảnh khắc anh mày với người đó nhìn nhau làm anh mày kinh hồn và hét lên: "Đây không phải là người lúc nãy giải phẫu cấp cứu hay sao?" Người kia thấy vậy thì vội vàng chạy về phía giường số 25, để lại anh mày lúc đấy đứng chết lặng người với bộ mặt trắng bệch đấy. Và ít phút sau, lúc này mới có một chị hộ lý chạy lại vỗ vai anh và cái giọng dịu dàng nói rằng: "Sợ rồi à? Quên nói với em rằng người đó có anh em sinh đôi." Tôi không nhịn được cười, hóa ra anh tôi lại có khả năng kể chuyện như thế. Mà còn nữa, trưởng khoa tim mạch ở bệnh viện mình là gặp thật rồi. Tôi nhíu mày: "Là thế nào?" Em ngó ra hành lang kia kìa, nơi có cái cửa sổ trắng kéo ấy. Phòng trưởng khoa ở đó, cái giường bác ấy kê nghỉ ngơi nằm gần cái cửa sổ đó. Đêm hôm đấy mới hết ca cấp cứu, bác ấy vào trong phòng định nằm nghỉ thì thấy tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa sổ đấy. Vì đó là cửa sổ kính trắng, bác ấy lại chưa kéo rèm, thấy một thanh niên đầu chặt chẻ máu me đang đứng gõ cửa, miệng còn nói: bác sĩ, có ca cấp cứu khẩn cấp." Bác sĩ chưa kịp định hình thì người thanh niên đã đi mất rồi. Ngay lập tức có y tá chạy đến báo có ca tai nạn giao thông gấp. Vào phòng bệnh thì nhận ra ngay nạn nhân chính là người thanh niên đứng ở cửa vừa rồi, nhưng mà bất máu lại bị thương quá nặng, cuối cùng cũng không thể cứu được. Bác ấy hôm sau gửi hoa tới nhà nạn nhân chia buồn. Là y khoa có nhiều việc rất kỳ lạ như vậy đấy. Tôi bảo với anh, đôi khi quỷ thật không đáng sợ, mà người lợi dụng quỷ thần làm loạn mới đáng sợ chứ. Tôi xuất viện, khi vừa về chùa liền đem chuyện mình xuống sư địa ngục kể cho sư thầy nghe. Thầy tôi khuyên tôi nên ghi chép cẩn thận những việc đó lại. Thầy tôi cũng rất chăm chú nghe tôi kể chi tiết. Trong các buổi giảng kinh vẫn đem những chuyện đó ra kể để khuyên ra mọi người. Thầy tôi cũng biết được vô số chuyện khác. Trong một buổi giảng kinh cho Phật tử, thầy tôi có kể cho mọi người nghe một chuyện, tôi cũng nghe rất kỹ, sau đó cũng ghi chép lại như này. Câu chuyện này kể về một người họ Đào Phạm Dương. Ông ta đi vào núi sâu để tảo mộ. Trên đường về nhà, vì là mùa đông đêm dài ngày ngắn, chẳng mấy chốc thì trời đã tối. Mà nơi núi sâu này thú dữ vô cùng nhiều, ông sợ trong núi có cọp beo theo sau, liền chạy thục mạch xuống núi. Sau đó ông nhìn thấy ở lưng chừng núi có một ngôi miếu hoang. Ông vội vàng chạy vào trong miếu. Lúc này trời cũng đã hoàn toàn tối hẳn rồi, thế là liền quyết định ở tạm nơi này một đêm. Ông đang định mò mẫm xem có chỗ nào có thể nằm ngả lưng luôn không, thì bỗng nghe thấy góc tường có tiếng người nói. Đây không phải là nơi dành cho người ở, ông hãy mau chóng rời khỏi đi ngay. Họ xương này giật mình, ông không nhìn thấy ai cả, trời thì tối mịt mù, đành mạnh bảo khỏi người phát ra tiếng nói. Ông là ai? Cớ sao lại ở nơi tối tăm như vậy? Người kia liền trả lời: tôi là con quỷ chết treo, ở đây vốn để đợi người thay thế. Họ xương nghe xong liền rợn cả tóc gáy, vô cùng sợ hãi. Sau đó liền nói: nếu như bây giờ tôi ra ngoài, chẳng may bị cọp beo ăn thịt thì sao? Thà rằng bị quỷ hại chết, vậy tôi ở cùng với ông vậy. Hồn ma nói: không đi cũng được, nhưng mà ông Dương vẫn sĩ không chung được lối. Ông không chịu được sự xâm nhiễu của âm khí, tôi cũng không chịu được dương khí, cả hai đều sẽ không được an định. Vậy chúng ta mỗi người ở một góc, không được đến gần nhau. Họa sư này nằm im một góc, nhưng không tài nào ngủ được, liền gọi người bên kia: tại sao ông phải tìm người thay thế? Con quỷ chết treo nói: ông chẳng có đức hiếu sinh, vốn không mong muốn con người tự sát, tựa như trung thần chết vì đất nước, lệ nữ chết vì chồng, tuy đều là tự sát, nhưng không cần phải tìm người để thế thân. Và những người bị hoàn cảnh bức bách đến đường cùng, đã không còn đường để sống nữa, ông trời cũng sẽ niệm tình họ rơi vào cảnh bất đắc dĩ. Thế là dựa vào những việc thiện ác của họ làm lúc còn sống mà để họ đi đầu thai, cũng không cần tìm người thay thế. Nếu vẫn còn có một con đường sống, hoặc vì chút chuyện bất bình liền chịu không nổi, hoặc muốn mượn điều này để liên lụy người khác, liền khinh suất mà tìm đến cái chết, đây chính là làm trái với tấm lòng sinh dưỡng vạn vật của đất trời, vậy nên sẽ bị trừng phạt. Đợi đến khi tìm được người thay thế mới thôi. Thời gian bị giam cầm trong nơi u tối thường thường phải trên cả trăm năm hoặc nghìn năm, vẫn còn chưa kết thúc. Họ sư nghe xong vô thức đau lòng, tiếp tục hỏi: trước đây tôi nghe rất nhiều chuyện, không phải có chuyện dẫn dụ người khác làm thế thân hay sao? Ông có làm như thế không? Con quỷ rất nghiêm túc trả lời rằng: loại việc như vậy tôi thật sự không nhẫn tâm để làm, phàm là những người chết treo, nếu như là về để bảo toàn tích nghĩa mà chết, linh hồn sẽ tự đỉnh đầu thăng lên trên, quá trình tử vong đặc biệt nhanh chóng. Nếu như là vì phẫn nộ đấu kỵ mà chết, thì linh hồn sẽ từ con tim trở xuống mà đi ra ngoài, quá trình tử vong sẽ tương đối chậm chạp, ngay tại thời khắc còn chưa tắt thở, hết thảy huyết mạch sẽ chạy ngược trở lại, da thịt như muốn nứt ra, đau như dao cắt, lồng ngực dạ dày tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu cùng cực. Trải qua mười mấy khắc, linh hồn mới thoát ra khỏi nhục thể. Nghĩ đến cái khổ này, mỗi khi tôi nhìn thấy có người treo cổ thì sẽ lập tức ngăn cản, sao lại nỡ lòng dẫn dụ người ta làm thế thân cơ chứ? Họ Dương nói với ông ta: ông có được thiện tâm như vậy, nhất định sẽ được sinh linh cõi trời. Con quỷ nói: cái này tôi thật không dám mơ ước, chỉ nguyện một lòng niệm Phật để sám hối nghiệp tội khi xưa là tốt lắm rồi. Không lâu sau thì trời đã sáng, người họ Dương này hỏi nữa thì cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Nhìn kỹ một cái, con quỷ đã không thấy đâu nữa. Về sau, họa sư mỗi lần lên mộ bái tế cũng đều sẽ mang theo một phần cúng phẩm và tiền giấy để tế bái con quỷ kia. Những lúc như vậy sẽ luôn có những cơn gió xoáy nhẹ nhẹ quanh quẩn hai bên. Tầm hơn một năm sau đó, không còn thấy gió xoáy đâu nữa. Lòng người họ sư thầm nghĩ, chắc thiện niệm đã giúp con quỷ chết treo ở đó thoát khỏi đường quỷ rồi. Những chuyện bút ký từ thời xưa mà thầy tôi kể cũng là do thầy sưu tầm sách mà đọc được, hoặc là do sư phụ thầy kể cho thầy. Thầy luôn dặn tôi: con đọc sách nghe kể chuyện, trước phải tìm được đúng sách, hay là phải tìm được ý cốt lõi của chuyện. Con không nghiên cứu văn chương thì đừng để tâm quá nhiều văn vẻ của họ, họ là người ở đất nước nào, tuổi tác hay hành vi, nhất định phải giữ thiện ý trong lòng. Ta rất hoan nghênh con ghi chép lại những sự việc con đã trải qua, như vậy có thể đem răn dạy được những người khác đấy, không phụ tấm lòng của Siêu La Vương muốn con truyền đạt. Dạ, con nghe thầy. Hội ký hạnh ân. Câu chuyện mẹ quỷ. Tháng 7 mùa bão, năm nay không hiểu sao bão nhiều như thế. Hôm nay trời quang đãng, sáng vắt, không gần mây. Nhưng hôm sau mây đen ủn ủn kém vẻ, rồi mưa lớn, gió giật. Mới một cơn bão đầu mùa đi qua, nhưng đã làm lật gốc không ít cây cổ thụ của làng. Cây muống ở chùa tôi vẫn hiên ngang đứng vững, dù cành lá bị quật gãy không ít, quả non bị quật nát xuống dưới sân gạch, nhìn thôi cũng đã thấy tiếc rồi. Thầy tôi đang trong thời kỳ tịch tu nên không được làm phiền thầy. Tôi cũng nghỉ hè nên chẳng có cách nào khác, đành ngày ngày dọn dẹp hết những cành lá mà cơn bão đi qua để lại, lau hết sạch các cửa phật. Dạo này tụng kinh tuần, tôi thấy có một Phật tử lớn tuổi than phiền nhiều về con cái. Chỉ là lúc đó tôi thay khoa trên bàn Phật, nghe thấy bà ý cậu có con trai. Chỉ là lúc đó tôi thay khoa trên bàn Phật, nghe thấy bà ý cậu có cháu trai. Một số quan niệm về nam nữ ở làng tôi vẫn còn. Nhà nhất định phải sinh được cháu trai, sinh đến khi được thì thôi. Phụ nữ chỉ sinh được con gái bị coi là không biết đẻ. Con cháu đến với gia đình là duyên, là nợ. Sao có thể vì phân biệt nam nữ mà coi như không thừa nhận như thế? Thầy tôi nói, ở một số nơi, nhà nghèo nếu sinh con gái sẽ dìm cho chết, là con trai thì mới để nuôi. Thầy tôi nói, ở một số nơi, nhà nghèo nếu sinh con gái thì sẽ dìm cho chết, là con trai thì mới để nuôi. Thời cổ hủ tuy để lại nhiều giá trị văn hóa, nhưng một mặt cũng tạo nghiệp vô cùng nhiều, vấn đề đạo đức thật khó để luận hết. Ở quý thôn có một gia đình không khá giả lắm, vì là con trai một nên khi lấy vợ nhất định phải sinh con trai, nhưng đã 4 lần sinh đẻ rồi đều là con gái. Gia đình nhà chồng rất lo ngại, con trai năm nay đã 40 tuổi rồi vẫn chưa sinh được. Người vợ ở nhà làm nông, người chồng đi làm xa, mỗi khi về nhà đều tranh thủ cố gắng để đẻ được con trai, nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng. Mẹ chồng cũng đay nghiến hàng ngày, mỗi ngày đều bắt đi làm nông. Lần này mang bầu lần thứ 5, bà mẹ chồng đã nói trước thế này: lần này nếu là con gái, dứt khoát không nhận cháu, mày muốn tính thế nào thì tính. Người vợ tên lành cũng không còn cách nào khác, mỗi khi đi làm đồng về đều rửa chân tay sạch sẽ ở hồ trước mặt, rồi vào chùa đảnh lễ để lần này sinh được con trai. Tôi gần như đều gặp Kim ấy, sắc mặt Kim không được tốt, mỗi lần Kim tới tôi đều đem lộc mời Kim. Lộc Phật Kim ăn cho có sức. Thím ngày càng ít nói, chồng không có ở gần, dù ở gần cũng không thể binh vợ được. Nhà hiện giờ chỉ có mẹ chồng thím, thím và 4 đứa con gái lằn lóc không được cho đi học, thím có năn nỉ thế nào cũng không được. Đợi mẹ sinh con trai thì tao cho chúng nó đi học cả thầy. Cơm mỗi ngày được lương bát ăn với cả muối canh rau đay, thím thương mấy đứa con quá mà cũng không còn cách nào. Có hôm đứa con thứ 3 đói quá vách nỗi ít cháy trong nồi, mà mẹ chồng thím quẳng cả cái nồi cơm vào đầu con bé. Nồi cơm bếp ra bấy giờ dùng nồi gang, con bé bị cái nồi quẳng trúng, kêu cong một cái rồi ngã ra sau cái chiếu. Thím lành vội vã ôm lấy con bé, con bé thì khóc thét lên. Mẹ chồng thím chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi đứng dậy: con gái thì ăn nhiều cũng để làm cái gì đâu, chỉ có ăn hạt. Mẹ chồng thím tiện chân đã luôn cái xong loạt soạn thêm vài tiếng rồi vào nhà nghỉ. Thím lặng lẽ rửa bát. Đứa con gái lớn đã 8 tuổi, sống trong gia đình như vậy liền sớm hiểu chuyện. Nó bảo: mẹ nghỉ một lúc đi, mẹ mới có thêm em bé trong bụng, cứ để con rửa bát. Rồi nó kêu đứa sau cất nồi, đứa nữa của chiếu bỏ lại góc nhà. Thím lành cứ thế thương con mà khóc, nằm trên chiếc võng dưới hiên nghỉ một lúc. Thiết nghĩ mình khổ cũng đã chấp nhận, nhưng nhìn thấy đứa con mà tội nghiệp. Thím lại ngồi dậy tuốt xương bể chổi Nếu để mẹ chồng thím thấy thím ngơi tay là lại ngồi mắng nhiếc. Bây giờ nhà sáu miệng ăn, mình chồng thím làm không đủ ăn, thím biết thân biết phận, gặp chuyện liền bỏ qua, nghe mắng nhiếc thì im lặng nghe rồi thôi, chứ còn chi cách khác. Cái bụng bầu cứ thế ngày một to lên, nhưng công việc đồng áng không ngày nào được bỏ. Phụ nữ mang thai đặc biệt đau lưng, ngồi tuốt sơm nhiều, đến lúc đứng dậy cũng làm thím hoa mắt chóng mặt. Dạo này cỏ sụp nhiều, mỗi ngày thím đều phát cảm ra cạo cỏ ruộng. Khi mệt quá thì ngồi trên bờ nghỉ. Tháng thứ bảy rồi, thím vẫn phải lễ khệ xách cái bụng to tướng đi làm ruộng. Thím vẫn giữ thói quen vào chùa để cầu nguyện. Tôi bảo thím: "Thím không nghỉ được à? Đi làm đồng từ lúc nắng tới tối mịt như vậy." Thím chỉ cười với tôi. Cũng có vài người ý kiến với mẹ chồng thím. Mẹ chồng thím nhìn thím rồi nói: "Ngày xưa đẻ chồng mày, trước hôm tao đẻ vẫn làm ruộng bay bay, có gì đâu mà vất vả. Làm nhiều như thế sinh con cả dễ." Mẹ chồng quan sát cái bụng của thím, thở dài lắc đầu: "Lần này chắc lại là con gái rồi, nhìn là biết ngay. Mày quả thật là không có biết đẻ, hay là mày muốn con trai tao không có người nối dõi?" Thím bật khóc nức nở, mẹ chồng tay biến: "Mày khóc cái gì? Không biết đẻ mà còn đi lấy chồng, không biết nhục mặt à?" Đến tháng cuối rồi, chồng thím cũng biển biển chả thấy về, tiền cũng không gửi. Có người nói chồng thím bên ngoài có lan trả với người khác rồi, tên là Hằng gì đó. Nhà người ta giàu lắm, mà người ta hình như đã mang bầu con trai rồi, nên chồng thím không có tiền gửi về cho thím nữa. Thím vẫn đi làm đồng. Mỗi lần thím muốn nghỉ ngơi thì mẹ chồng lại mỉa mai: "Cho đến cách vài ngày nữa sinh con, do làm quá sức thím bị ngất ở ngoài ruộng." Rất lâu sau đó mới có người phát hiện, lúc đấy thím đã ngưng thở rồi. Mẹ chồng thím liền đánh điện cho con trai về. Nhà ngoài thím thì xót con gái đến lúc mang bầu mà còn bị hành cho đến chết, liền đơn đơn kiện. Nhà chồng thím thì mẹ chồng thím thấy thế liền vội vàng tổ chức lễ tang một cách qua loa, không kẻ chống sỉ, chỉ làm lễ sơ sài rồi hôm sau muốn đem đi chôn. Đến giờ hạ huyệt cũng không muốn nhờ thầy xem vì sợ tốn tiền. Vì sự việc này mà hai gia đình mâu thuẫn, gặp đâu chửi đó, thanh niên gặp đâu đánh đó. Nhưng sáng hôm sau quan tài vẫn phải đem đi chôn, chủ yếu là nhà ngoại đưa đi. Bốn đứa con gái thì chỉ có con gái đầu là hiểu chuyện, liền khóc không ngừng. Mấy đứa nhỏ thấy chị khóc cũng khóc theo suốt cả chặng đường. Hàng xóm láng giềng thấy tội nghiệp quá đều sụt sùi khóc. Mẹ chồng thím sợ bản dân thiên hạ nói tuyệt tình cũng gạt lên: "Ôi con ơi, sao con nỡ bỏ chồng con mà đi? Con còn con thơ nhỏ dại, ai chăm ai nuôi? Ôi con ơi, sao con không thương chồng thương con?" Đám ma thiên lương lơ thơ người, tôi có nghe tin thím ấy mất ở trên Đại Lạc, nên khi đám ma chuẩn bị đi qua chùa tôi thì tôi liền ăn mặc nghiêm chỉnh ra tiễn. Tôi đi theo sau đám ma, tôi nhìn vào chiếc quan tài bằng gỗ mộc, tôi thấy sững người. Thím ấy đang rất đau khổ. Thím đi bên cạnh chiếc quan tài của mình. Tôi đang tự hỏi là không biết chuyện gì đang xảy ra đây. Đột nhiên có tiếng khóc vang lên trong quan tài. Chuyện gì thế? Đúng là có tiếng khóc trẻ em rất nhỏ. Những người đang khiêng liền lập tức buông quan tài xuống. Bây giờ có người cuống cuồng hét lên: "Trời ơi, có ma!" Tôi nghe đó thoáng còn có cả nào là cướp xác, ma hiện hồn. Rồi đám người chạy tán loạn cả đi. Tôi chạy đến chỗ quan tài, hồn chính lành đang đứng bên cạnh khóc. Tôi áp sát vào quan tài, nghe gió có tiếng khóc nhỏ. Tôi gào đám người đang chạy: "Mau lên, mau cứu người!" Nhưng chẳng ai dám quay lại. Tôi gào mắng rồi lại chạy đập cửa tất cả các nhà gần đó. Rồi cũng có người xa, nhưng lại phải đợi thêm người tới nữa. Vì chỉ có 3-4 người chúng tôi thì không thể nào phá được quan tài. Một lúc sau có vài thanh niên đến, vì nghe nói có cả thầy chùa xa nên mới can đảm đi tìm dụng cụ mở quan tài. Thiếp lành thì đã chết rồi, nhưng đứa trẻ thì là con trai vẫn còn thở. Trong quan tài, thiếp lành mặc bộ quần áo cũ màu trắng nhưng đẫm máu, có cả vết mới và cũ. Trong không gian kín như vậy, đứa bé khóc không ngừng, không biết là khóc cho mình hay khóc cho người mẹ đã khuất. Gia đình nhà chồng bấy giờ mất tên Linh nhưng không dám nhận chóng, và hồ nghĩ rằng chính là một đứa trẻ ma. Dù đứa bé đến bây giờ vẫn còn thở, nhưng được lập tức đưa đi trạm xá kiểm tra. Còn quan tài được đóng lại như cũ, đem ra được chôn ngay sau đó. Nhưng đứa bé cũng chỉ sống thêm được vài tiếng, hơi thở nó yếu dần rồi cũng chết. Nhà chồng cho rằng là quỷ, một mực không nhận chôn cất, cần tuyệt sao với bên đàng ngoại. Toàn bộ bốn đứa cháu gái cũng đẩy về nhà của bà ngoại hết. Ông ngoại căm tức lắm, nhưng vẫn đi mua một cái tiểu nhỏ chôn cất đứa cháu trai mới được vài tiếng tuổi. Ông nói chuyện với vợ: nhà đâu mất phúc như vậy, để xem, không sớm thì muộn. Nhà ngoài thím lại cũng không khá giả sỉ, hai ông bà có mảnh ruộng và vườn nuôi nhau, giờ đèo bồng thêm bốn đứa cháu, không biết có cách nào làm cho chúng đều được đi học. Đứa con gái cả liền xin ngoại đi ở đỡ cho nhà người ta. Nghe nói ở làng cạnh có người cần trông em bé, thế là nó xin đi luôn, bớt một miệng ăn là được rồi. Đứa thứ tư mới 13 tháng tuổi, khóc lóc đòi mẹ suốt, bà ngày ngày phải chăm chóng, không làm ăn được gì, càng thêm sốt ruột. Thím lại mất rồi, bà mẹ chồng ngồi tính toán xem để con trai dẫn cô bổ ở ngoài về, hoan hỉ lần này sẽ có cháu đích tôn. Nhưng con trai tháng sau mới về, bà ở một mình trong nhà, đến này của gì cũng không thở, cúng cơm cũng không cúng, coi như chưa có con dâu thì chưa có nghi lễ gì hết. Đêm đầu tiên bà ngủ, không biết mơ hay sạc, liền nghe thấy tiếng quẹt quẹt của đôi dép lê, lại còn có tiếng sục sạo dưới bếp. Bà chợt tỉnh ra khi nhớ có nồi cát chuối kho tiêu hôm nay đun, sợ mình đáng chí chưa treo vào chạy, nhớ mèo ăn mất thì tiếc của. Bà dậy bật đèn lên, xuống dưới bếp thì không thấy con mèo nào, cơm vãi sắt xung quanh, nồi cát kho cũng như có người đổ đũa vào rồi. Nhưng tuyệt nhiên không có vết cào của mèo hay gì cả, bà thấy hơi lạ lạ. Nhưng nửa đêm nửa hôm rồi, bà treo cơm đóng kín vào nồi rồi lên ngủ tiếp. Tiếng dép vẫn không ngừng vang lên ở nhà ngoài. Bà đột nhiên nghĩ tới, có khi nào con lành nó về không? Nhưng bà hử một cái: sống cho bà không sợ, chết rồi thì còn sợ cái gì nữa. Rồi bà không để tâm nữa, tiếp tục ngủ. Nhưng qua ba hôm liền, cơm nước vẫn vặn vãi xa vào ban đêm, dù bà có để kín trong chạy thế nào đi nữa. Bà nghĩ con mèo này thành tinh rồi, bà ra hợp tác xá mua một liều thuốc chuột. Rồi sau khi bà ăn cơm tối, liền nhóm một ít cơm lấy thép khô bỏ trên đầu chạy thức ăn: lần này cho mày chết, cả tuần nay ăn vụng của bà. Đêm hôm ấy bà đang ngủ, bỗng có tiếng xong dư choang một cái, bà giật mình tỉnh dậy, không kịp bật đèn mà lao ngay xuống bếp. Từ trong bếp, một cái bóng lớn mờ mờ đang sụp sạc, bà nghĩ có khi là trộm, đang định chạy đi hô hoán lên thì trong bóng tối lập tức bỏ xa. Là bỏ xa từ cửa bếp một cái bóng người màu trắng, dáng vẻ bỏ rất khổ sở, mái tóc đen dài xóa xa li lết trên nền đất. Rồi đột nhiên nó ngẩn lên, là thím lành, gương mặt nhợt nhạt như ngâm nước lâu ngày, còn buồn manh. Thím hình như đang đau đớn lắm nên cứ bỏ chậm chạp như vậy tiến về phía mẹ chồng. Còn người mẹ chồng này nó hóa đá, miệng cứ há hốc ra. Thím lành ngẩn lên nhìn bà thiêu thao nói: sao mẹ không cho con ăn cơm, con đói lắm. Chân bà muốn chạy mà cứ run cầm cập. Giọng của thím lành bình thường nhỏ nhẹ lắm, bây giờ cái nhỏ nhẹ ấy thành cái giọng run rẩy lạnh lạnh. Thím lành vừa bỏ cái bộ đồ trắng thoảng qua mùi máu tanh rồi xốc vào tận óc bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng quay người chạy vào trong nhà, bật hết điện lên. Ánh điện chiếu cả xứ bếp, tiếng lạnh đã biến mất rồi. Bà cả đêm không dám ngủ. May mà hôm sau tập con trai về, còn dẫn theo cả cô bộ đã có thai được 2 tháng. Bà nhìn bụng rồi xoa xoa cười nói: "Được, được đấy, thế này là con trai đấy. Tốt rồi, lần này con trai rồi." Bà không dám kể chuyện tối qua, sợ hai đứa bỏ đi mất. Bà cứ trăn trở là có nên cúng cơm cho con lành không. Nhưng con trai bà đã dẫn người mới về rồi, lại còn đang có mang, làm như vậy liệu có tiện không? Nhưng mà bà cứ sợ con lành sẽ lại mò đến tìm bà, như thế thì sống làm sao được. Thím lành không chỉ xuất hiện ở nhà nội, mà hàng đêm còn về nhà ngoài ôm đứa con út ẩu ơ. Ông bà nhà ngoài thấy cũng sợ, nghĩ con mình chết tức tuổi không nhắm mắt, nên ngày ngày cầu khấn mong con sớm siêu thoát. Một hôm có đám thanh niên đi chơi về khuya, có chiếc men nên đi lạc đà. Đêm hôm tối mù, chỉ có ánh trăng hơi sáng sáng trên đầu, liền thấy một người phụ nữ ôm đứa con đứng bên vệ đường, thắc mắc tại sao giờ này lại có người ôm con ở đây. Bọn họ đi đến gần thì lập tức ngỡ người, khuôn mặt trắng nhợt sau mái tóc đen dài kia chính là thím lành. Thím nhìn họ, đưa tay đang ôm một đứa bé về phía trước, giọng nói thều thào: "Con tôi đói lắm, mau cho con tôi ăn." Cả đám quay người chạy mất dạng. Thím lành cứ thế loạn choạng trong chiếc váy trắng đừng được đi dơ con, miệng vẫn kêu đói, móng trên chiếc váy trắng còn đang nhỏ tỏng tong ra. Cả đám không một ai dám quay đầu nhìn lại. Hôm sau cả bọn vẫn còn kinh hãi kể lại chuyện đó. Câu chuyện tức tức được lan sang cả khu đó. Có đến tai bà mẹ chồng, bà mẹ chồng bỗng dưng run rẩy. Từ hôm đó, trên đài làng cứ 1 tháng lại có đứa trẻ sơ sinh mất mà không biết lý do. Đến tháng thứ 3, đứa trẻ thứ 3 mất thì gia đình đành mời người ở viện về khám. Đứa trẻ rất khỏe mạnh, không bệnh tật gì, điều kiện chăm sóc cũng rất tỉ mỉ so với thời bấy giờ, khiến gia đình có đứa bé mất khóc lóc mãi không thôi. Cơn bão thứ 3 này ập vào. Đêm ấy có một gia đình có em bé 12 tháng tuổi. Dạo này nghe tin em bé mất không lý do, liền sợ hãi hàng đêm đều cẩn thận cho đứa bé nằm giữa hai vợ chồng. Bình thường nó ngủ ngoan lắm, nhưng nửa đêm nửa hôm lại khóc xé lên. Người mẹ này dậy vỗ về nực nực một lúc thì im. Một tiếng sau, 1 giờ đêm thì nó lại xé khóc lên lần nữa. "Sao hôm nay con quấy thế không biết? Ngoan nào, mẹ thương." "Ồ." Con bé nó cũng ngủ. Được một lúc, tự xưng người mẹ tỉnh dậy, giận mình vì không thấy con đâu cả. Sợ soạn không thấy, liền bật người dậy. Người mẹ quay người thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Trên chiếc bàn gỗ uống nước, một cái bóng trắng lớn đang cầm chân đứa bé nhai ngoằn ngoạn. Ánh sáng qua khe cửa chiếu thẳng vào đống máu đang nhảy nhụa. Bị người phát giác, cái bóng lập tức quay mặt về mẹ đứa bé. Tóc nó xóa ôm lấy cái váy đục, mặt mũi nhăn nheo, miệng vẫn nhai miếng thịt vừa rứt ra khỏi cái đùi, móng nhỏ tọc tăm là động tác run rẩy nói: "Tôi đói quá, tôi cần ăn, cần cấp sữa cho con bú." Người mẹ hóa đá bắt liếc xuống chiếc bàn. Đứa bé chính là đứa con của mình. Đôi mắt nó còn đang trợn mắt nhìn mình, tiếng oe oe phát ra. Người mẹ khốn khổ khựng lên một cái, ngất liệm ngay tại giường. Sáng hôm sau, người chồng tỉnh dậy rội nước vào mặt vợ thì vợ mới tỉnh. Đứa con vẫn ở xứ hai người nhưng đã lạnh ngắt từ bao giờ. Vợ khiếp hái kể lại chuyện đêm qua: "Nhất định là con ma lạnh đang giết con chúng ta, em phải đi đòi mạng." Cả nhà đều không hiểu chuyện mà người mẹ này kể, đều cho rằng vì mất con mà sốc tinh thần quá lớn. Nhưng người mẹ này đến nhà mẹ đẻ của thím lành thật, làm loạn một hồi. Lúc ấy chỉ có mẹ đẻ thím lành ở nhà, không hiểu chuyện gì, chỉ nghe được vài câu, nào là: "Con nhà bà đã đến giết con trai tôi, mong trả con cho tôi, đồ quỷ cái, đồ ăn thịt người." Rồi cứ thế nằm ra sân nhà, mà khóc lóc giấm sức, mệt quá thì liền ngất đi. Chồng nhìn vợ mất con mà tinh thần hỗn loạn liền thấy thương quá, đem vợ về chăm sóc. Nhưng câu chuyện lan ra cả làng, những người mẹ có đứa trẻ mất trước đó cũng một mực tin rằng con của họ không bệnh mà mất, chắc chắn do kiếm này mất tức tuổi mà đi báo oán tất cả những đứa trẻ. Ngay sau đó, những nhà có con trẻ liền mời thầy về trị tà ma, không cho trẻ con ra ngoài, tránh những thứ âm khí hay thứ không sạch sẽ theo vậy. Có người đêm răng sáng đi thả lưới về muộn, có bắt gặp một người mẹ ôm đứa con ngồi ở bờ sông hát ru. Nghe những chuyện ma quỷ đồn gần đây, người đó lập tức đi nhanh, không ngoảnh đầu lại. Nhưng vừa đi một đoạn, có tiếng phụ nữ ở đằng sau: "Tôi nói qua, làm ơn có gì đó cho chúng tôi ăn được không?" Người này làm bộ như không nghe thấy, nhanh đưa tay vào trong túi áo, dùng ngón tay búng nát củ tỏi hay để sẵn trong đó. Mùi tỏi lan ra không gian, người đó vứt cả đồ lưới mà bỏ chạy, vẫn nghe tiếng văng vẳng của con ma nữ đó. Hôm sau, khi trời sáng tỏ rồi, người này mới quay lại lấy đồ, cũng kể lại câu chuyện. Những tin đồn về kiếm lành ngày càng nhiều, những bà hay đi chùa tụng kinh cũng kể lại câu chuyện này. Thầy tôi lắng nghe rồi suy nghĩ gì đó. Người con dâu mới của mẹ chồng kiếm lành cũng lọt được vài thông tin. Tính vốn nhát gan nên muốn bàn với chồng rời nhà đi, khi nào sinh con một thời gian ổn định thì quay về. Người chồng do dự, đợi sau rồi tính. Đêm hôm ấy, người con dâu mới tên là Hằng đang ngủ say thì cảm thấy có người cứ sờ tay vào ngực mình, cảm giác lạnh lẽo khó tả. Nghĩ chồng mình lại ham muốn này nọ nên gạt tay ra, kéo áo xuống rồi cứ ngủ tiếp. Vài đêm liền như thế, trong bữa sáng ngày hôm sau, cô Hằng này vừa ăn vừa nói với chồng: "Này, sao đêm nào anh cũng sợ ngược em thế?" Anh chồng nhăn mặt: "Bỏ bị to như thế kia, còn thèm gì nữa, ai sợ ngược em chứ?" "Anh nói thật không đấy?" "Thật mà, đợi em sinh xong, anh trả bài xong, bây giờ phải đảm bảo cho con trai chúng ta chứ." Anh chồng nói rất nghiêm túc, làm cô Hằng giật cả mình. Hay là cô nằm mơ? Đêm hôm ấy, khi thấy bàn tay lạnh ngắt lại bắt đầu luồn qua áo, nắm lấy ngực của mình, thì cô bừng tỉnh mở mắt. Áo cô vẫn thế, chồng vẫn nằm im bên cạnh ngánh. Cô toát mồ hôi lạnh, rồi trùng kín chăn ôm chặt chồng ngủ. Hôm sau dậy liền kể cho chồng, anh cười: "Em lại mơ ngủ chứ gì, trước đây em cũng thế mà." "Nhưng nó thật lắm, cũng không thể mơ như thế cả tuần nay được." Anh chồng đành bảo: "Tối nay em nằm trong đi, anh nằm ngoài, chắc sẽ không mơ mị vớ vẩn nữa." Buổi tối, hai người đổi vị trí thật, cô cũng cảm thấy an toàn, ngủ rất ngon. Nhưng đến nửa đêm thì lại có cảm giác đó, bàn tay đó còn nắn bóp ngực cô. Cô không dám mở mắt, liền giả vờ ngủ, quay sang ôm chặt chồng bên cạnh. Nhưng cô cảm thấy ngực mình bị cái gì đó thô ráp sụp xỉ cọ vào, không nhịn được mà mở mắt. Ai ngờ đè trên người cô là cái bóng lớn của phụ nữ. Áo của cô cũng biến đồ mất, để nửa thân trên của cô ở trần. Còn bà nữ này, một bàn tay nhăn nheo thô ráp với móng tay dài đặt lên một bên ngực cô. Còn bà nữ đang nhe hai hàm răng cười, rớt rái của nó chạy xuống ngực cô. Nó nóng: "Cho tao ít sữa, còn tao đói quá." Nói rồi liền cúi xuống cắn ngập hai hàm răng bên hai vú còn lại. Cô Hằng hét lên một cách điên cuồng. Không biết hét bao lâu thì anh chồng bên cạnh đập đập vô mặt cô. Mồ hôi mồ kê đầm đìa tệ lại, cô lập tức bật đèn lên. Bên ngực phải quả nhiên vẫn còn vết xăng cắn in sâu. Cô kể lại cho chồng với mẹ chồng nghe, cả nhà bây giờ tin rằng con lành về phá phách nhà mình. Cô Hằng sợ quá, liền trong đêm thu dọn đồ đạc muốn về nhà, không thể ở đây thêm nữa. Nếu không, cô tin rằng mình sẽ mất cả con cả mạng. Mẹ chồng với chồng giữ thế nào cũng không được, đến mức bà ta cáu lên: "Cô xin cháu trai cho tôi, sau đó muốn đi đâu thì đi, còn bây giờ nó phải ở lại đây. Lúc đầu còn mẹ mẹ con, về sau cô Hằng không thèm để nang gì nữa mà lộ rõ bản chất. Nếu như con trai bạn không hứa cho tôi mảnh đất này, tôi cũng không thèm về cái nhà khỉ ho cỏ gáy này đâu. Bà làm như xin cháu cho bà, tôi béo bở lắm ấy. Rồi cô ta quay sang chồng. Giờ anh có theo tôi không? Nợ của anh ở nhà tôi vẫn chưa trả xong đâu, anh nên nghĩ cho kỹ. Bây giờ bà ta mới biết con trai đánh bại vay nặng lãi chính là nhà cô Hằng quyền thế đứng ra bảo lãnh cho. Nếu không thì bọn giang hồ đã phanh thây từ lâu rồi. Bà ta sợ con trai mình đi theo cô à, liền túm chân con trai lôi lại. Giặc có một hồi thì con trai liền hất tay bà ta ra. Bà mau buông ra, bà muốn tôi chết hay sao? Nếu như không phải bà đối xử với con lành như thế thì cớ sự ra nông nỗi này sao? Rồi anh ta ôm theo túi cùng cô ta bỏ đi ngay trong đêm. Bà ta khổ sở khóc lóc: mẹ đẻ thím lại đến chùa tìm chúng tôi, muốn thầy tôi giúp thím ấy siêu thoát. Những lời đồn thổi gần đây ảnh hưởng đến gia đình bà rất nhiều, thầy tôi đồng ý. Thầy tôi bảo với tôi: con giúp thầy một việc. Hôm đó đêm dặn, thầy bắt tôi đi dạo loanh quanh một hồi cả làng vào nửa đêm. Thầy bảo nếu con thấy một đứa trẻ con được đặt trong nôi một mình, trên áo có lớp máu đỏ thì bế nó về chùa. Một mình đi đêm, tôi gặp vô số thứ không nên nhìn. Tôi không hiểu sao sao thầy bắt tôi làm cái việc này. Vào lúc hơn 11 rưỡi đêm, quả nhiên tôi nhìn thấy một đứa bé như vậy nằm trong một cái nôi cũ đặt ở dưới gốc cây vú sữa. Tôi nhìn đã biết nó là một đứa trẻ ma. Nhưng nghe lời thầy, tôi liền đem ôm về chùa. Tôi chạy thật nhanh để tránh đụng âm binh đi tuần. Tôi đặt đứa bé ở căn phòng nhỏ cạnh phòng tôi rồi gọi thầy. Thầy tôi lấy một cái ô trắng, không biết đã đọc chú gì. Thầy mở cái ô đóng, bảo tôi che lên cái nôi. Sau đó nói tôi cứ đi ngủ bình thường. Chiều hôm sau, mẹ của thím lành mở lễ tại trước hồ chùa. Thầy tôi cầu siêu. Tôi mơ hồ nhìn thấy từ xa thím lành hớt hơ hớt hải chạy đến, mắt nhìn xung quanh như điên như loạn muốn tìm gì đó. Thím chạy gần đến chỗ làm lễ thì không tới gần được nữa. Thầy tôi bấy giờ đứng dậy tiến lại gần chỗ thím mà bảo: con một ngày qua thấy như thế nào? Thím khóc lóc quỳ sụp xuống: con của con đã bị ai đó lấy mất, con tìm không thấy. Con trai con sắp phát điên rồi. Bây giờ con đã hiểu được tâm trạng của những người mẹ có những đứa con mà con đã giết chết. Con chết mang theo oán hận quá lớn, làm lu mờ cả công đức trước đây con đã tạo dựng. Bây giờ nhìn thấu rồi thì buông bỏ đi. Thím lành chợt hiểu ra, bây giờ những lời cầu kinh tắm sạch oán hận của thím. Thầy bây giờ mới bảo tôi đưa trả lại đứa con cho thím. Sau đó thím bảo lòng buông bỏ rồi đi chịu những tội mình đã gây ra để được siêu sanh. Tự dưng thầy làm tôi vô cùng cảm động. Đêm ấy bà mẹ chồng thím có mơ thấy thím hiện về. Bà khiếp hái lại lên lại xuống xin thím lành tha tội cho bà. Thím lành chỉ nói một câu: mẹ cũng là phụ nữ, mẹ cũng là phận đi làm dâu, sao mẹ lại đối xử với con lúc còn sống cũng như lúc chết như vậy? Mẹ biết lỗi rồi lành ơi, đừng làm hại mẹ. Thím lành cười: con không có hại mẹ đâu, chuyện mẹ làm mẹ sẽ tự gánh lấy hết mà thôi. Thím lành đi rồi, những chuyện sau này cũng không vui lắm. Người mẹ trẻ nhìn thấy thím lành ăn con mình đã phát điên một thời gian mới có thể hồi phục tâm lý. Cô vợ hai tên Hạng thì một thời gian đi khám phát hiện bị ung thư vú bên phải, buộc phải cắt bỏ. Còn bà mẹ chồng cho đến cuối đời cũng cô độc, không con không cháu chăm sóc. Tôi không thích kết cục thế này đâu, nhưng nhân quả báo ứng theo nghiệp dần dần mà trả.